Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã đến đây rồi thì đi lấy nước cho quấy đi. Anh quay sang ả kia hỏi. Cô muốn uống gì? Người ta là muốn uống nước ép nho. Đây là đang muốn hành hạ cô. Thứ đấy phải ra ngoài công ty mới mua được. Tôi không đi. Diệp Tâm khinh bỉ nhìn ả. Tình nhân của tổng tài thích say ai thì say ư. Cô dám không nghe lệnh của cấp trên ư? Ả tức giận nói. Cô là cấp trên của tôi à? Dù sao cũng chỉ là gái mà thôi. Diệp Tâm bây giờ cũng chẳng thèm để ý đến ả là nữ nhân của ai nữa. Dám coi thường cô sẽ khiến ả ta tức chết. Đúng như Diệp Tâm mong muốn, ả thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định giơ lên tát cô, thì một bàn tay khác giữ lại. Bàn tay đó chắc chắn không phải của cô. Lãnh Mục Hàn im lặng không lên tiếng, hất bàn tay của ả ra, khiến ả mất thăng bằng ngã về phía sau. Hàn, sao anh không để cho em dạy cô ta một bài học? Giọng ả óng ẹo. Tôi có cho phép cô đụng vào cô ấy sao? Còn không mau cút đi. Thấy sắc mặt của anh không tốt, ả nhanh chóng lấy túi xách của mình rồi chạy ra ngoài. Diệp Tâm trong lòng vô cùng khoan khoái, nhưng cô thật không hiểu Lãnh Mục Hàn vì cái gì mà giúp cô. Hắn ta không phải thích hành hạ cô lắm ư? Chính anh cũng không thể hiểu nổi mình. Đối với cô gái mới gặp có 3 ngày này, lại có cảm giác muốn che chở. Khoảnh khắc cô cãi nhau với ả, anh lại nhớ đến giọng nói của cô gái kia. Tôi muốn anh. Hai người quả thực có cách nói chuyện quá giống nhau. Cái kiểu ăn nói không sợ trời sợ đất này, anh không thể nào quên. Diệp Tâm kiễng chân lên lấy tay áp vào trán anh. Khoảnh khắc đó, tim ai khẽ chạy đi vài nhịp. Là rung động sao? Cô làm gì vậy? Xem thử anh có sốt không? Cô trả lời. Vì sao cô nghĩ tôi sốt? Anh ngây thơ hỏi. Vì tự nhiên thì anh có lương tâm, tưởng anh bị bệnh. Vậy bình thường tôi không có lương tâm ư? Không. Cô trả lời tỉnh bơ rồi đi ra ngoài. Cô gái này sao lúc nào cũng có ác cảm với anh như thế này? Rút điện thoại ra, anh gọi cho cấp dưới của mình. Tìm cho tôi thông tin về Diệp Tâm, tôi cần gấp, cho cậu 20 phút. Không kịp để người kia trả lời, anh lập tức cúp máy. 20 phút sau, nhìn màn hình vi tính, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Thì ra, cô chính là vị hôn thê của tôi. Diệp Tâm, Lãnh Mục Hàn này quyết thu phục cô. Thầm thoan Diệp Tâm đã về nước được gần 1 tuần. Mọi thứ xung quanh cô vẫn diễn ra như bình thường, trừ việc Lãnh Mục Hàn ngày nào cũng sai cô làm hết việc này đến việc khác, dù là mấy việc vô cùng nhỏ. Chẳng hạn như cô đang ngồi tám với Doãn Nghị ở phòng cô ấy tại tầng 3. Anh gọi bảo cô có việc gấp, muốn cô lên giải quyết. Lên đến nơi, cô hỏi anh có việc gì. Anh trả lời, lấy tập tài liệu kia lại đây cho tôi. Mẹ kiếp, nó cách anh chỉ còn chưa đến 3 mét, vậy mà bắt người ta leo hơn 20 tầng lên đây. Chỉ để lên nó, anh ta bị thần kinh ư? Còn vô số lần khác nữa. Từ đó cô đã đúc kết ra một chân lý, não của Lãnh Mục Hàn chắc chắn có vấn đề. Ngày hôm đó Lãnh Mục Hàn muốn cô cùng anh tới gặp đối tác. Vừa đi tới chỗ hẹn, tên giám đốc của công ty kia đã nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Đôi mắt hắn toát lên vẻ háo sắc. Lãnh Mục Hàn thấy vậy liền không hài lòng. Cuộc nói chuyện ban đầu rất thuận lợi. Tên kia hỏi cô, không biết Diệp tiểu thư đây đã có bạn trai chưa? Giám đốc Hứa, vấn đề này có vẻ không liên quan đến công việc chúng ta đang bàn. Anh lên tiếng trả lời. Tên họ Hứa có vẻ không vui. Diệp Tâm đưa tay véo anh một cái. Lực tay của cô không nhỏ, nhưng Lãnh Mục Hàn mặt không đổi sắc, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Được một lúc, điện thoại trong túi của cô rung lên, là tin nhắn của anh. Cô nghĩ một cái cớ, đến khi tôi ra thì lập tức rời khỏi đó, vào trong xe đợi tôi. Tại sao? Tôi không muốn người khác nghĩ mình bán nhân viên. Cái tên này coi như cũng biết suy nghĩ. Cô từ nãy đến giờ đối diện với ánh mắt của Hứa Trình Nam đã thấy vô cùng khó chịu. Khi anh quay lại, cô liền nói, thật ngại quá, xin phép lãnh tổng của Hứa tổng, tôi có việc phải đi trước rồi. Cô có việc gì quan trọng sao? Có cần tôi đưa đi không? Hứa Trình Nam quan tâm hỏi. Không có gì, tôi tự đi được, không dám làm phiền đến Hứa tổng đâu ạ. Khi cô đã khuất sau cánh cửa, Hứa Trình Nam mới ngồi xuống vẻ mặt thất vọng, còn Lãnh Mục Hàn thì khá hài lòng. Anh bảo cô ngồi trong xe đợi anh, nhưng một người như cô sao có thể ngồi yên cho được. Diệp Tâm xuống xe, đi đến một quán ăn ven đường gần đó. Mùi thơm từ các xiên thịt nướng tỏa ra khiến cô thèm ăn. Thường thì mấy tiểu thư con nhà giàu sẽ không ăn vỉa hè, nhưng cô thì khác, cô chỉ cần nhìn quanh một lượt là biết nó có sạch sẽ hay không. Thậm chí những món ăn ở đây còn ngon hơn ở trong nhà hàng xa xỉ rất nhiều. Hồi học cao trung, cô và Đường Bộc Nhiên cũng thường ăn ở quán vỉa hè. Người bán hàng là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, bà chọn cho cô một chỗ ngồi rồi lấy thịt nướng cho cô.

Vậy cậu muốn mình giúp thế nào? Có cần mình cho mượn tiền đi bồi thường người ta không? Đường Mục Nhiên lại phóng điện sang chỗ cô, rõ ràng là muốn nói mình tìm cậu đến là để mượn tiền ư? Diệp Tâm thu hồi lại vấn đề tiền nong. Cô biết người bạn này của mình tuy không phải là khá giả gì, lại còn rất yêu tiền, nhưng những thứ không phải cô ấy làm ra thì sẽ không bao giờ nhận, càng không muốn mắc nợ bất kỳ ai. Trong đầu Diệp Tâm liền lóe lên một sáng kiến, nhìn Đường Mộc Nhiên cười gian tà. Mộc Mộc, bây giờ cậu chỉ có một con đường thôi. Là cái gì? Khuôn mặt Đường Mộc Nhiên đầy vẻ mong chờ. Hiến thân cho anh ta. Bạn Diệp oanh liệt đỏ đất lần hai. Diệp Tâm đang ngồi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp thì có tin nhắn gửi đến. Tâm Tâm, tối nay em có rảnh không? Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé. Một tuần nay cô luôn mong Bùi Cảnh Sơ sẽ không liên lạc với cô. Diệp Tâm thật không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào. Từ chối thẳng thừng có phải quá nhẫn tâm hay không? Nhưng nếu không làm rõ, e rằng còn khó xử hơn. Đau đầu, đau đầu. Suy nghĩ một lúc, cô liền nhắn tin trả lời. Được. Cất điện thoại vào túi, cô lại cắm đầu vào công việc. Không biết rằng cử chỉ của mình từ nãy đến giờ đã được một người thu hết vào tầm mắt. Lãnh Mục Hàn có dùng mông để nghĩ cũng biết, cô lại nhắn tin với trai. Diệp Tâm bắt taxi đến chỗ hẹn với Bùi Cảnh Sơ. Nhà hàng cũng không cách xa công ty cô lắm, nên chỉ mất có 20 phút là cô đã tới nơi. Vừa vào đến cửa, cô đã nhìn thấy ngay Bùi Cảnh Sơ ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ. Anh vẫy tay rồi cười với cô. Ai, nếu là nữ sinh khác thì đã vì nụ cười tỏa nắng này của anh làm mê mẩn rồi, nhưng Diệp Tâm cô không mê trai, đành phụ tấm lòng ai đó rồi. Nhà hàng này mang hướng truyền thống nhiều hơn, có khá nhiều chậu cây cảnh nên khiến người ta rất thoải mái, nói chuyện cũng được tự nhiên hơn. Bùi Cảnh Sơ lịch sự kéo ghế ngồi cho cô, rồi mới quay trở lại bàn của mình, ân cần hỏi. Em uống gì? Cà phê đi. Uống cà phê nhiều không tốt lắm đâu. Phục vụ, lấy cà phê cho cô ấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo mùi giấm thoang thoảng đâu đây. Chỉ là giọng nói này, Diệp Tâm cảm thấy thật quen. Chẳng lẽ... Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong, Lãnh Mục Hàn đã xuất hiện, ngồi xuống ngay bên cạnh cô, còn trưng ra cái bộ mặt, chỗ này là ông đây nên ngồi nữa. Diệp Tâm thầm khóc trong lòng, sau lần nào gặp Bùi Cảnh Sơ, hắn ta cũng xuất hiện như vậy, làm cô cảm thấy mình đang bị bắt gian. Lãnh tiên sinh, anh có phải là đi nhầm chỗ rồi không? Bùi Cảnh Sơ có chút không vui lên tiếng. Cũng phải, gặp hoàn cảnh này thì ai vui cho nổi. Mà ai kia vẫn rất thản nhiên, cầm lấy cốc nước lọc trước mặt cô uống một ngụm, điềm tĩnh trả lời. Đâu có, tôi muốn ngồi đây là cùng cô ấy. Liếc liếc sang bạn Diệp. Nhưng đây là cuộc hẹn riêng giữa tôi và Tâm Tâm, chúng tôi muốn có sự riêng tư. Thì hai người cứ nói chuyện riêng tư, coi như tôi không khí là được. Bùi Cảnh Sơ cạn ngôn, Diệp Tâm càng không có gì để nói. Coi anh như không khí, có mà anh là bóng đèn thì có, mà còn là loại bóng đèn thượng hạng. Lãnh Mục Hàn cứ thản nhiên xoay xoay ly nước, mặt thì giống không để tâm tới hai người kia, nhưng trong lòng đã lộn hết cả lên. Diệp Tâm lén quan sát nét mặt của Bùi Cảnh Sơ, bây giờ trông khẳng khác gì đít nồi, do phải kìm nén cơn giận nên trông rất buồn cười. Nếu là Lãnh Mục Hàn gặp phải hoàn cảnh này, chắc chắn anh ta sẽ rất bình tĩnh mà đẩy lùi đối phương. Đúng, Lãnh Mục Hàn chính là kiểu người không chịu thua bất cứ ai, thứ gì đã là của anh thì đừng hòng ai cướp được. Thấy không khí không được tốt lắm, Diệp Tâm lên tiếng. Ăn thôi, em đói bụng rồi. Phục vụ, hai người đàn ông đồng thanh, sau đó ánh mắt họ giao nhau. Mùa hè nhiệt độ trong nhà hàng bỗng trở nên âm độ, rất lạnh. Cơ phục vụ đưa ra cuốn menu, bàn tay của run run, chỉ mong sao màu thoát khỏi bàn này. Cô đồng cảm với anh ta, nếu là cô chắc chắn cũng sẽ có thái độ như vậy. Sau khi được các món ăn đã được dọn lên, Bùi Cảnh Sơ cẩn thận lau sạch dao đĩa cho cô, khiến Lãnh Mục Hàn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Anh gắp một ít cải xanh bỏ vào bát cô nói. Ăn rau đi, tôn cho sức khỏe. Bùi Cảnh Sơ cũng không chịu thua kém gắp thịt cho cô. Dạo này hình như em gầy đi nhiều, ăn đồ bổ dưỡng nhiều một chút. Cô béo quá rồi, đồ ăn dầu mỡ không thích hợp với cô. Đang đói mà gặp cảnh này thực tế cũng hết muốn ăn. Phía bên kia, một số người cũng đang ngó sang phía cô hóng chuyện. Cô nghe thấy họ thì thầm to nhỏ với nhau. Bên kia có chuyện gì vậy? Hình như là hai người đàn ông cùng tranh giành một người phụ nữ. Cô ấy thật có phúc. Người kia vang lên một câu cảm thán. Không chừng là cô ta đi ngoại tình rồi bị chồng bắt quả tang đấy. Hoặc là cùng một lúc cầu dẫn hai người đàn ông rồi bị phát hiện. Một người khác chen vào. Nếu ở đây có một cái hố, Diệp Tân chắc chắn sẽ chui vào đó trốn. Thật không biết giấu mặt vào đâu. Một bữa cơm thôi cũng không cho người ta yên thân được ư? Cô tự hỏi bản thân. Lãnh Mục Hàn bình thường ít nói biến đâu mất rồi. Bùi Cảnh Sơ không thích cãi nhau với người khác đâu rồi. Hai ngày này cô không quen. Sau khi không thể nhịn thêm được nữa, Diệp Tâm đập bàn một cái, lên tiếng khó chịu. Hai người có thôi ngay đi không? Im lặng, hình như có tác dụng rồi. Cô tiếp tục. Tôi đến đây là để ăn cơm, chứ không phải xem hai người cãi nhau. Nhìn xem, hai người đã phá bữa cơm của tôi như thế nào hả? Tâm Tâm, nếu em muốn chúng ta có thể đến chỗ khác ăn. Bùi Cảnh Sơ nhẹ giọng nói với cô, còn liếc sang Lãnh Mục Hàn một cái. Thôi thôi, thôi khỏi, em hết đói rồi, em muốn về nhà. Nói rồi cô đứng dậy cầm túi xách bỏ đi. Ra đến cửa nhà hàng thì thấy Bùi Cảnh Sơ đuổi theo. Anh cầm tay cô nói, để anh đưa em về. Đúng lúc đó Lãnh Mục Hàn cũng bước tới, gạt tay Bùi Cảnh Sơ ra. Không cần phiền đến Bùi tiên sinh, Diệp Tâm vẫn là nên để tôi đưa về thì hơn. Tôi là bạn trai của cô ấy, tất nhiên là tôi có tư cách hơn anh. Nhưng cô ấy là vị hôn thê của Lãnh Mục Hàn tôi. Câu nói mang theo một lực sát thương cực lớn truyền đến tai của hai người đối diện, đánh thẳng vào trung tâm não bộ của họ. Diệp Tâm nghĩ, anh ta đã biết hết tất cả rồi sao? Vậy mà từ trước đến nay vẫn sai cô không khác gì người hầu. Bùi Cảnh Sơ nghĩ, hắn ta là vị hôn phu của Tâm Tâm, vậy có phải so với bạn trai giả nhà anh cao hơn vài bậc? Diệp Tâm ngồi trong xe của Lãnh Mục Hàn, cả hai im lặng làm không khí có vài phần ngượng ngùng. Trong đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi, rốt cuộc là anh từ khi nào đã biết thân phận của cô? Vốn là người không nhịn nổi có khúc mắc, cô liền lên tiếng hỏi. Anh biết tôi là vị hôn thê của anh từ khi nào? Lãnh Mục Hàn liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt biểu hiện rõ ràng là đang cao hứng. Anh trả lời bằng một câu hỏi. Cái đó em quan tâm làm gì? Cái đó là câu trả lời ư? Cô thật bực bội, ngồi thẳng người, không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô biết những thứ mà anh không muốn nói, dù có hỏi thế nào cũng không hỏi được. Nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận mà có chút đỏ này của cô, khiến anh không khỏi bật cười. Nhìn một cái, lại muốn nhìn thêm cái nữa. Thấy anh cười, cô quay sang gắt. Cười cái gì mà cười? Mắc cười lắm chắc. Đúng là rất buồn cười, mà đem biểu hiện cứ như người vừa rồi không phải là em mà là tôi vậy. Anh vừa nói còn vừa cười cô thêm mấy câu. Cái tên này, thật không thể nào khiến người khác ưa nổi. Tôi và Bùi Cảnh Sơ không có gì hết. Một câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng cô, ngắn nhưng mang đầy đủ những thông tin cần thiết. Khoan đã, cô là đang giải thích với anh sao? Nghĩ đến đây ý cười trong mắt anh càng hiện lên rõ rệt, cũng không hiểu vì sao mà mình lại vui đến vậy. Thấy biểu hiện của anh, cô buột miệng hỏi một câu. Lãnh Mục Hàn, có phải anh thích tôi rồi không? Khuôn mặt Lãnh Mục Hàn hơi cứng lại, thu hết ý cười, bỗng chốc anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Thích cô? Ngay cả anh cũng không biết là có phải mình thích cô hay không. Làm sao mà cô biết được? Thoát một cái anh lại cười cười nói với cô, giọng nói rất không nghiêm túc. Diệp Tâm, em đừng có ảo tưởng như vậy có được không? Tôi chỉ là không muốn người khác dị nghị rằng tôi để hôn thê của mình trêu ghẹo đàn ông ở bên ngoài mà thôi. Nói rồi anh còn liếc xuống phía ngực cô một cái, nhếch mép khinh thường. Với bộ ngực lép của em, tôi không hứng thú. Người này trước mặt người khác luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng, còn trước mặt cô đúng là không thể đứng đắn quá 3 giây. Cái gì mà lép? Bà đây cúp xê, không có mắt nhìn ư? Đang định phản bác nhận xét của anh, Diệp Tâm chợt nhớ tới cô gái đi với anh mà cô đã nhìn thấy, liền tủi thân nuốt câu nói xuống bụng. Cái này không phải là tại của cô nhỏ, chỉ tại mấy ả kia ngực quá khủng mà thôi. Lãnh Mục Hàn đi công tác ở thành phố A đã 2 ngày, đôi lúc nhìn vào phòng làm việc của anh, Diệp Tâm lại cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu thứ gì đó. Cái đó được tính là nhớ anh không? Không có anh ở đây, sẽ không có ai sai cô này nọ, không có ai chọc tức cô, nhưng cũng không có ai giúp cô quên đi phiền muộn. Hai, cô đang nghĩ vì cái gì vậy này? Anh mới đi có 2 ngày, 2 ngày mà thôi. Để xóa đi ý nghĩa về anh, Diệp Tâm quyết định xuống tầng 1 tìm Doãn Nghi để nói chuyện phiếm. Nhưng hình như bạn Diệp của chúng ta không có được may mắn cho lắm. Doãn Nghi đang làm việc với khách hàng, cô đành tự đi pha cho mình một ly cà phê để ngồi đợi chị. Oan gia ngõ hẹp, câu này của cố nhân để lại quả là không sai chút nào. Lúc đi pha cà phê, cô gặp phải Nguyệt Thanh và Âu Duy, hai người họ đang nói cười với nhau gì đó. Khi thấy cô liền hiện lên tia khinh ghét nơi đáy mắt, hai ả nhìn nhau cười một cái như đang thông đồng cái gì đó. Diệp Tâm nhìn thấy cũng khinh bỉ cho qua. Giọng Âu Duy óng ẹo vang lên. Chị Nguyệt Thanh, có một số người không biết thân biết phận mà tính giành lãnh tổng với chị cơ đấy. Vậy sao? Không biết cô ta là ai? Cũng không nghĩ xem mình có đủ tư cách để tranh giành lãnh tổng với chị hay không? Nguyệt Thanh cao hứng tiếp lời, ánh mắt không ngừng hướng về phía cô. Diệp Tâm vờ như không nghe thấy, tiếp tục công việc của mình. Đối với cô, đôi khi im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Cô chính là coi hai người bọn họ là hạ tiện, nói chuyện với chúng chỉ thêm bẩn mồm. Quan trọng là, ý của hai à chính là muốn cô sập bẫy. Cô ngu gì để bọn họ toại nguyện? Đúng như cô dự đoán, nhận được sự im lặng của cô, hai à vô cùng tức giận. Nguyệt Thanh đến trước mặt cô chanh chua nói. Diệp Tâm, cô là điếc thật hay giả điếc? Thằng Trương tôi vừa đi khám tổng quan, tai tôi không có vấn đề gì. Cô thản nhiên trả lời, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Hình như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một cốc nước nóng đổ xuống tay cô, khiến cô bị bỏng mà buông xuống ly cà phê. Tiếng cây ly vỡ vang lên. Diệp Tâm, cô đừng nghĩ tiếp cận được tổng giám đốc thì có thể lên mặt với người khác. Loại người như cô cũng chỉ là một con... Chát, một cái tát vang lên giòn giã, giáng xuống khuôn mặt của Nguyệt Thanh. Khi cô ta còn chưa kịp nói hết câu, cô ta lấy tay ôm mặt nhìn cô với vẻ quái ác, giọng nói bắt đầu run run. Diệp Tâm, cô ta chỉ tay vào mặt cô. Cô nhìn cô ta một cái rồi nhếch mép cười khinh bỉ. Diệp Tâm tiến thêm một bước, Nguyệt Thanh lại lùi một bước, đến cả Âu Duy bên cạnh cũng bắt đầu run sợ. Diệp Tâm, cô đừng làm bừa, đây là ở công ty đó. Âu Duy lên giọng, hòng dọa nạt cô. Diệp Tâm tiến lên một bước lớn, lấy tay gạt lấy cánh tay của Nguyệt Thanh từ nãy giờ, vẫn chưa buông xuống. Nguyệt Thanh, Âu Duy, hai người các người đừng thấy tôi im lặng mà làm tới, đối với tôi. Muốn đánh hai người cũng chỉ dễ như dẫm con kiến dưới chân thôi. Muốn khi dễ thôi, hai cô nên luyện thêm đi. Nói rồi cô xoay người rời đi, hai người kia vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Đúng lúc này Doãn Nghi cùng một số nhân viên khác vì nghe thấy tiếng động mà chạy vào, thấy chiếc ly vỡ trên nền nhà, Doãn Nghi hỏi. Có chuyện gì vậy? Không sao, vô tình làm rơi vỡ thôi, Diệp Tâm trả lời. Doãn Nghi không tin, nhanh chóng nhìn thấy tay của Diệp Tâm đang sưng đỏ, liền cầm lấy tay cô. Thế này mà nói không sao, tay em bị bỏng rồi. Doãn Nghi không hỏi đến chắc cô cũng quên đâu. Vừa hỏi là cô liền cảm thấy sự bỏng rát từ đôi tay truyền khắp cơ thể. Cô gượng cười nói một câu. Là không cẩn thận, bị chó hãm hại thôi. Lãnh Mục Hàn ngồi trên máy bay, lòng không ngừng cầu mong mau hạ cánh. Anh đã hai ngày không gặp cô, thực sự rất nhớ cô. Trước lúc lên máy bay, thư ký Dương đã nói với anh rằng Diệp Tâm ở công ty bị người ta khi dễ. Anh liền lập tức bỏ lại mọi công việc mà quay về. Vừa ra khỏi cổng an ninh, đã có xe của thư ký Dương ở sẵn bên ngoài chờ anh. Khi anh đã yên vị trên xe, thư ký Dương liền hỏi. Lãnh tổng, anh muốn về nhà hay tới công ty trước à? Tới công ty. Lãnh Mục Hàn anh sắp vì nhớ cô mà sắp phát điên rồi. Còn về nhà làm gì nữa? Anh nhận ra, mình hình như đúng như lời cô nói, đã lỡ yêu cô mất rồi. Đến công ty mọi người đều khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Chẳng phải nói đi một tuần mới về hay sao? Anh lên thẳng tầng 25 tìm cô. Đúng lúc cô ôm tập tài liệu đi ra ngoài, hai người đâm phải nhau, tập tài liệu rơi xuống. Diệp Tâm cúi xuống nhặt. Lãnh Mục Hàn cũng cúi theo, cầm lấy bàn tay sưng đỏ của cô, nghiêm giọng hỏi. Tay em lại làm sao thế này? Cô hơi giật mình vì sự xuất hiện khác thường của anh, nhưng chợt nhớ ra anh có bao giờ bình thường đâu, nên cũng tạm thời bỏ qua vấn đề này, trả lời anh qua loa. Tôi không sao, không cẩn thận bị bỏng mà thôi. Không sao, tay em bị thành như thế này mà bảo không sao? Không phải em cẩn thận lắm sao? Tại sao lại bị bỏng? Giọng anh hơi gắt, bất quá cũng là vì lo cho cô. Ai đó cảm động suýt nữa thì rơi nước mắt. Cơ mà nhìn cái khuôn mặt như đang muốn biểu thị. Em nói ra ai, tôi sẽ giết người đó của anh, khiến cô hơi rùng mình. Hai da kia đúng là đáng ghét, nhưng nếu vào tay anh xử lý thì thật hơi tội nghiệp. Thấy cô do dự, anh nói với thư ký Dương đằng sau. Gọi Nguyệt Thanh và Âu Duy lên đây. Dạ vâng. Thì ra là anh đã biết hết cả rồi. Biết thế không thèm do dự. Từ ngoài cửa đi vào trong phòng làm việc, Lãnh Mục Hàn cứ nhìn tay cô chăm chăm không rời một khắc, khiến lòng cô rung động mạnh mẽ. Chưa đầy 5 phút sau, Nguyệt Thanh và Âu Duy đã được đưa vào. Hai à có chút sợ sệt không dám nhìn thẳng vào anh. Lãnh Mục Hàn rất điềm tĩnh ngồi xuống ghế hỏi. Hai cô thấy Diệp Tâm là người như thế nào? Thấy anh không có vẻ gì là đang tức giận về việc làm của hai à, Nguyệt Thanh mừng thầm trong lòng, nhanh nhẩu trả lời. Dạ thưa tổng giám đốc, Diệp Tâm cô ta mới vào công ty nhưng đã lên mặt với người khác, năng lực thì yếu kém không coi ai ra gì. Theo tôi thấy, loại người như cô ta nên bị sa thải. Rất đáng ghét đúng không? Anh ta làm ra vẻ đồng tình. Đúng vậy à? Hay à Đồng Thanh trả lời. Anh bắt đầu đứng lên, đi đến đối diện Nguyệt Thanh, ánh mắt xoáy sâu vào cô ta, vẫn rất tào nhã, nhưng giọng nói lạnh đi nhiều. Cô ấy lên mặt với người khác vì những người đó đáng để dạy lại. Còn coi ai không ra gì vì bọn họ không đáng để vào mắt. Còn cô nói năng lực của yếu kém, có phải ý cô là chủ tịch Diệp không có mắt nhìn người? Nguyệt Thanh cứng đờ người, từng câu từng chữ của anh đều nằm ngoài dự tính của cô ta. Tôi... ý tôi không phải là như vậy. Ý cô không phải là như vậy thì là như thế nào? Chẳng lẽ là do cô trướng mắt người ta nên mới ra tay hãm hại? Tổng giám đốc, tôi không có, xin anh tin tôi là Diệp Tâm cô ta tự ý đánh người, còn có Âu Duy làm chứng. Cô ta khóc lóc biện minh hòng nhận được sự đồng tình của anh, Âu Duy cũng hùa theo cô ta. Đúng như vậy, lãnh tổng, Diệp Tâm cô ta tát chị Nguyệt Thanh rất mạnh. Cầm miệng, Lãnh Mục Hàn lớn tiếng, lần này anh thực sự tức giận, đã cho bọn chúng cơ hội cuối cùng, vậy mà cũng không biết giữ lấy, còn ra mồm trước mặt anh. Anh quay sang nói với thư ký riêng. Tôi không muốn nhìn thấy hai người này xuất hiện trong công ty, còn nữa, khiến cho cả thành phố này không ai dám nhận hai người bọn họ cho tôi. Đã hiểu. Lúc thư kia của Dương đưa tới hai người bọn họ ra ngoài, Nguyệt Thanh còn nói vọng vào. Lãnh Mù Hàn, tại sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy? Không phải chỉ là bỏng một chút thôi sao? Sao lại đến nỗi chúng tôi không tìm được việc làm? Vì các cô đã đụng vào người phụ nữ của tôi, đó là cấm kỵ. Người nào nó đứng bên cạnh anh cạn lời. Ai người phụ nữ của anh? Ai là người phụ nữ của anh ta? Cô hỏi anh. Lãnh Mục Hàn, anh giúp tôi như vậy là tôi quan tâm em. Anh ngắt lời cô, giọng nói ôn nhu thêm mấy phần. Cô cảm thấy ấm áp, rất ấm áp. Sau hôm đó, mỗi lần Lãnh Mục Hàn nhìn thấy bàn tay chưa lành hẳn của Diệp Tâm, liền lườm cô một cái, nói cô không cẩn thận. Hôm nay cô vừa đến công ty thì đã thấy anh chăm chú xem tài liệu. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào xấp giấy trên tay, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng. Chiếc áo sơ mi màu trắng khiến anh càng thêm nổi bật. Diệp Tâm thầm cảm thán, ông trời đúng là không bạc đãi anh, đem tất cả những gì hoàn hảo ban cho anh. Một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, có sự nghiệp ổn định là ước mơ của bao cô gái. Một người như vậy đang ở ngay trước mặt cô, là vị hôn phu của cô. Được dãi của em sắp rơi xuống đất rồi kìa. Một giọng nói phả chút đờ cợt vang lên, đem tâm hồn đang treo ngược cành cây của cô trở về với mặt đất, không để cho mình chịu thiệt, cô cãi lại. Rời cái đầu nhà anh. Anh nghĩ mình đẹp trai lắm chắc mà tôi thèm ngắm. Tôi đâu bảo em ngắm tôi, là em tự nhận. Lại thua rồi. Diệp Tâm hậm hực đi về phía bàn làm việc của mình, nện thân mạnh giày cao gót xuống đất. Lãnh Mục Hàn thấy vậy, liền cười vẻ đắc thắng, cảm giác dụ được thỏ lọt hố thật vui. Cô quay sang lườm anh một cái nói. Đúng là tôi nhìn anh đấy, thì sao? Không sao, chỉ là nếu em muốn, ngày nào cũng có thể ngắm, tôi bán sắc miễn phí cho em. Anh vừa thản nhiên lật tài liệu vừa trả lời. Đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Diệp Tâm cô đối với Lãnh Mục Hàn thua 100%. 15 phút sau cuối cùng anh cũng gấp tài liệu lại, đặt xuống bàn rồi hướng về phía cô nói. Em sắp xếp, đi công tác cùng tôi. Cô đang uống cà phê suýt chút nữa thì phun hết vào màn hình máy tính đối diện. Anh tại sao lại đề nghị đi công tác cùng cô? Bình thường nếu không phải tự đi thì là đi cùng thư ký Dương, mang theo cô là có ý gì? Anh có nhầm lẫn gì không? Không nhầm, em cũng cần tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Chỉ thế thôi. Cô nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng. Anh nhìn cô một lúc, nói nhẹ như không. Còn vì tôi không an tâm để em ở lại một mình. Lần trước tôi mới đi 2 ngày mà tay em thành như vậy. Lần này là 1 tuần. Nhưng hai người kia bị anh đuổi rồi mà. Công ty này không chỉ có hai người muốn hại em, chỉ là em chưa biết. Đối diện với ánh mắt chân thành của anh, cô chỉ có thể đồng ý chứ không cách nào từ chối. Anh quan tâm cô, thật lòng quan tâm cô. Đến thành phố A thì trời đổ mưa rất lớn, di chuyển bằng phương tiện giao thông có phần không an toàn. Đây là cơn mưa đầu mùa của năm nay. Đến rất nhanh và dữ dội, Lãnh Mục Hàn lái xe táp vào một khách sạn nằm sau gần nhất, đến quầy lễ tân đặt phòng. Cho chúng tôi lấy 2 phòng đơn, anh lãnh đạm nói, đưa ra tấm thẻ ngân hàng. Xin lỗi anh, khách sạn hôm nay chỉ có 1 phòng đôi duy nhất ở tầng 4, lễ tân ái ngại trả lời, e rằng hai vị phải chịu khó ở chung 1 phòng rồi. Chung một phòng. Cả hai đồng thanh. Trong một căn phòng VIP ở quán bar, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.